Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433. 105 hào khu vực, tiền tuyến lâm thời sở chỉ huy, Lôi Chấn tướng quân mặt không biểu tình ngồi tại chỗ mình ngồi. Ở trước mặt hắn, một mặt màn ảnh khổng lồ rõ ràng lộ ra được trung tâm trên quảng trường tình hình. Thông qua mặt này màn hình, hắn không chỉ có thể quan sát được đám người tụ tập vị trí, mật độ, nhân số, động tĩnh các loại, còn có thể nhìn thấy tới rằng co những quân nhân vị trí. Cái này có trợ giúp hắn làm ra lớn nhất tính nhắm vào chỉ huy, bảo đảm đem lần này sự kiện ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất. Nhưng Lôi Chấn tướng quân trong lòng hết sức rõ ràng, tại dạng này lớn như thế quy mô trong xung đột, không bị thương, không chảy máu là không thể nào. Thậm chí, nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên còn hướng Lôi Chấn tướng quân đặc phê tử vong danh ngạch. Chỉ cần cuối cùng tử vong nhân số không cao hơn 5 người liền thuộc về có thể tiếp nhận phạm trù. Thân là quân đội tối cao người phụ trách, Lôi Chấn cũng không nguyện ý chỉ huy dưới tay mình những quân nhân áp dụng bạo lực đối phó những cái kia ứng tiếp thụ quân đội bảo vệ người, nhưng có lẽ là quân nhân tư duy cùng phương thức làm việc. Nhượng Lôi Chấn so bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng hơn ý thức được. Vì mưu cầu lâu dài hơn lợi ích, có đôi khi không thể tránh né muốn tổn hại đến hiện hữu lợi ích. Cũng chính bởi vì điểm này, chính mình mới trở thành Trầm Thanh Nguyên kiên định kẻ ủng hộ. Cũng chính bởi vì vậy, chính mình cuối cùng quyết định tự mình đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Thời gian tại từ từ trôi qua, cuối cùng thời khắc đã đến, nhưng Trầm Thanh Nguyên mệnh lệnh cũng không đúng hẹn đến. Cái này khiến Lôi Chấn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trung tâm trên quảng trường, đám người tâm tình thì càng thêm kích động. Chúng ta chết cũng sẽ không từ nơi này dọn đi. Chúng ta là nhân loại một viên. Chúng ta trời sinh ủng có sinh tồn cùng quyền cư ngụ. Bất luận kẻ nào đều không thể tước đoạt chúng ta quyền lợi. Kháng nghị, Trầm Thanh Nguyên xuống đài. Xuống đài, toàn văn minh người nghèo đều hẳn là liên hợp lại chống lại những này chính sách tàn bạo. Chẳng lẽ giữa người và người cũng phải phân ra tam lục cửu đẳng? Người giàu có liền có thể theo cư trú ở hoàn cảnh tốt đẹp nhất đẳng thành thị. Chúng ta cũng chỉ có thể đến ngũ đẳng trong thành thị qua sao? Cái này không công bằng. Không công bằng. Vô số chen chúc mà đến ký giả truyền thông thì lấy tốc độ nhanh nhất đem từng cảnh tượng ấy tuyên bố đến văn minh mỗi khắp ngõ ngách. Tại thời khắc này, liền ngay cả Phượng Hoàng Tinh đại bảo phát sự tình đều không thể phân tán đám người chú ý lực. Đây cũng là nhượng Lôi Chấn tướng quân cảm thấy có chút nghi ngờ phương. Tại dĩ vãng thời điểm, đối mặt quần thể tính sự kiện, chính phủ chỗ áp dụng thủ đoạn ứng đối khả năng không giống nhau. Nhưng duy nhất có một điểm giống nhau chính là đều sẽ nghiêm ngặt khống chế dư luận tịnh phong khóa. Tin tức, gắng đạt tới đem tình thế khống chế tại nhỏ nhất. Nhưng lần này Trầm Thanh Nguyên lại có chút phương pháp trái ngược dấu hiệu. Hắn không chỉ có không có cấm đoán truyền thông đưa tin những chuyện này. Thậm chí liền 105 hào trong căn cứ thông tấn Internet đều không có thực hành giám sát. Tuy nhiên không hiểu Trầm Thanh Nguyên ý đồ, nhưng Lôi Chấn tướng quân cũng vẻn vẹn chỉ là một lát liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới dự. Định, thân phận của mình là quân đội người phụ trách, chính mình trực tiếp thụ mệnh tại văn minh nguyên thủ, chỉ phải hiểu hai điểm này liền đầy đủ. Lam Tinh, nguyên thủ văn phòng. Trầm Thanh Nguyên biết sớm định ra thời gian điểm đã đến. Nhưng hắn cũng không định hiện tại liền tuyên bố cưỡng ép di chuyển mệnh lệnh. Ta muốn cùng Vương Hạo nói một chút. Một tên thư ký lĩnh mệnh mà đi. Sau một lát, tin tức thông lộ liền đã làm tốt. Bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Truyền tin trì hoãn quá mức nghiêm trọng dù là tin tức chuyên gia chuyên môn vì thế lần trò chuyện. Trải siêu quang tốc truyền tin liên con đường, giữa song phương một chiều truyền tin trì hoãn cũng cao đến 1 giờ. Nguyên nhân song phương vô pháp tiến hành thời gian thực truyền tin, Trầm Thanh Nguyên cũng chỉ có thể đem chính mình lời nói duy nhất một lần phát đưa qua lấy tiết. Tiết kiệm thời gian, Vương Hạo người tốt, người cũng đã biết Phượng Hoàng Tinh sắp phát sinh một lần siêu cấp bạo phát sự tình. Thật đáng tiếc, ta vô pháp cứu vãn ngươi sinh mệnh. Ngươi cố nhiên là nhân loại chúng ta văn minh anh hùng, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Ta cũng đồng dạng tôn kính ngươi vĩ đại nhân cách. Nhưng lần này trò chuyện, ta không hề chỉ là hướng ngươi biểu đạt sùng kính chi ý, mà chính là có một chuyện khác. Vì đích thật bảo vệ chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất lấy được cơ sở khoa học đột phá, ta quyết định đem văn minh bên trong 40% tư nguyên nghiêng đến khoa học nghiên cứu bên trên. Nhưng cử động lần này đụng phải nghiêm trọng phản đối. Tình huống cụ thể ta hội lấy phụ kiện hình thức hướng ngươi kỹ càng giới thiệu. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi tại văn minh bên trong vốn có cự đại danh vọng. Nhất là một cái tên là nhân loại làm ra thế chỗ công nhận cống hiến to lớn, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không tại thiên tai bên trong chết đi bi tình anh hùng. Ngươi sức ảnh hưởng khả năng vượt qua ngươi chính mình tưởng tượng. Ta hy vọng ngươi tại trước khi chết, có thể lấy ngươi sức ảnh hưởng thuyết phục dân chúng tiếp nhận mới kinh tế cải cách kế hoạch. Này lại tránh cho lời sự kiện đẫm máu, cũng giảm bớt lời tổn thất. Ta biết ngươi đã vì văn minh nỗ lực lời, tại cái này tối hậu quan đầu lại như cũ quá nghiêm khắc ngươi phụng hiến chính mình một điểm cuối, cùng lực lượng 10 phần không công bằng, nhưng ta nghĩ ngươi hội tiếp nhận, dù sao, nhượng văn minh vượt qua lần này tai nạn là chúng ta cộng đồng nguyện vọng. Không phải sao? Một đoạn thời gian trì hoãn về sau, đạo này tin tức đi vào Long Thần phi thuyền, cũng thông qua giả thuyết hình ảnh hiện ra tại Vương Hạo trước mặt. Trong tấm hình nguyên thủ như cũ uy nghiêm mà tự tin, nhưng không biết vì cái gì, Vương Hạo lại luôn cảm giác lần này bản thân nhìn thấy nguyên thủ có một ít dĩ vãng chưa từng phát giác được mỏi mệt cùng bất lực. Đây có lẽ là ta ảo giác, Vương Hạo nghĩ như vậy. Vương Hạo xác thực đã biết Phượng Hoàng Tinh sắp bạo phát sự tình, cũng biết mình vô pháp thu hoạch được cứu viện, chính mình chắc chắn tại lần này tai nạn bên trong chết đi kết cục. Nhưng ngoài dự liệu là, Vương Hạo cũng không vì vậy mà cảm thấy có mảy may hoảng sợ. Ngược lại cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong tâm linh buông lòng. Cảm tạ Thượng Thiên giúp ta làm ra lựa chọn, để cho ta không cần xoắn suýt thế là sớm kết thúc sinh mệnh mình, vẫn là mang theo cái này một bộ tàn phá thân thể kéo dài hơi tàn sống sót. Nếu như tại ta trước khi chết, ta có thể vì chúng ta văn minh lại phụng hiến ra một điểm cuối cùng lực lượng, ta rất tình nguyện. Nguyên thủ, xác thực như ngài nói, nhượng văn minh vượt qua lần này tai nạn là chúng ta cộng đồng nguyện vọng. Vì nguyện vọng này, ta có thể nỗ lực ta hết thảy. Ta hội tuân theo ngài yêu cầu, thu một đoạn video lấy hoàn thành ngài giao phó cho ta nhiệm vụ. Ta chỉ hy vọng nguyên thủ ngài có thể thích đáng thu liễm ta hài cốt. Tương lai một ngày kia chúng ta có thể thái dương hệ, đem ta táng trên địa cầu. Nguyên thủ, gặp lại. Xuất hiện tại Trầm Thanh Nguyên trước mặt, Vương Hạo sớm đã không còn ngày xưa bộ dáng. Hắn suy yếu ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt khô cạn mà vàng như nến. Thần sắc tiều tụy, thật dày chăn lông bao trùm phía dưới thân thể thì lộ ra đến mức dị thường nhỏ gầy. Nhưng trong mắt của hắn lại giống như là lóe ra một loại nào đó thần kỳ hào quang, nhượng hắn nhìn chói lọi, phảng phất trên thân thể đều bao phủ một tầng quang mang. Tuy nhiên biết rõ Vương Hạo đã không cách nào lại nhìn thấy chính mình thân ảnh, nhưng Trầm Thanh Nguyên vẫn là đứng dậy, từ sau bàn công tác đi ra, hướng trong tấm hình Vương Hạo sâu khom người bái thật sâu. Ngươi là chân chính anh hùng, xin ngươi yên tâm, ngươi tâm nguyện nhất định sẽ đạt thành. Truyền tin trì hoãn về sau, một đoạn thu tốt video gửi đi đến Trầm Thanh Nguyên nơi này. Cũng chính tại lúc này, Phượng Hoàng Tinh siêu cấp bạo phát đúng hẹn mà đến, cơ hồ ngay tại trong chốc lát. Thời gian thực hình ảnh theo dõi bên trong Phượng Hoàng Tinh độ sáng liền đề bạt chí ít một nửa. Nhiều lần tiêu tan ánh sáng trong tấm hình, một đoàn khói bụi cũng lặng yên từ Phượng Hoàng Tinh biên giới dâng lên. Mãnh liệt tia gamma nương theo lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mãnh liệt mà đến. Phá hư truyền lại con đường hết thảy tồn tại, mang hạt điện tử chảy thì giống như là biển gầm gào thét mà ra. Quét ngang cả cái tinh hệ, giữa hai cái này tồn tại một cái thời gian kém, bởi vì cả hai truyền lại tốc độ cũng không giống nhau. Tia gamma cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được truyền lại tốc độ là tốc độ ánh sáng. Hằng tinh tin đồn truyền bá tốc độ thì tối cao chỉ có mấy ngàn cây số mỗi giây. Ý vị này trạng thái khẩn cấp còn đem tiếp tục một đoạn thời gian. Trầm Thanh Nguyên thở dài một hơi. Phân phó nói, đem đoạn video này công bố ra ngoài đi. Tại thời khắc này, Vương Hạo thân ảnh cơ hồ xuất hiện tại sở hữu truyền thông kênh bên trên. Trong tấm hình, Vương Hạo như cũ ngồi tại trên xe lăn, trần trụi bên ngoài một đoạn cánh tay như cũ tràn đầy nhìn thấy mà giật mình thối rữa. Nhưng hắn lại đang mỉm cười lấy, này hơi trong lúc cười tràn đầy an tường cùng bình thản. Trung tâm trên quảng trường cũng có mấy cái cự đại lộ thiên màn hình. Vương Hạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại thần tình kích động đám người trước mặt. Cơ hồ tại Vương Hạo xuất hiện trong nháy mắt, này cự đại ồn ào âm thanh liền yếu bớt xuống dưới. Các loại Vương Hạo bắt đầu lúc nói chuyện, này ồn ào âm thanh liền hoàn toàn biến mất. Mọi người tốt, ta là Vương Hạo. Rất vinh hạnh hướng mọi người công vải một tin tức tốt. Từ ta tự mình người thi hành thể thí nghiệm lấy được cực kỳ trọng yếu thành quả. Ta các đồng nghiệp nói cho ta biết, bọn họ vô cùng có khả năng mượn nhờ lần này thí nghiệm thu hoạch được số liệu khai phát ra ngăn chặn dược vật, tuy nhiên không đến mức có thể nghịch chuyển cái chủng loại kia cơ nhân biến dị. Nhưng lại có thể ngăn chặn loại này cơ nhân biến dị đối đời sau ảnh hưởng. Nếu như không có ngoài ý muốn, trẻ sơ sinh ngu ngốc hóa uy hiếp có thể tạm thời giải trừ. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên đối tin tức này biểu hiện ra biểu tình gì. Ban đầu ta dự định tại những cái kia bức xạ giết chết ta trước đó đến Phượng Hoàng tinh hệ qua. Nhưng thật đáng tiếc. Các đồng nghiệp nói cho ta biết Phượng Hoàng Tinh phát sinh một lần siêu cấp bạo phát, mà chính phủ cũng không có cứu viện năng lực ta. Cái này cũng mang ý nghĩa, ta sinh mệnh đem chỉ hạ tối hậu mấy giờ, mà tại mấy canh giờ này bên trong, ta muốn nói cho mọi người một ít chuyện. Vương Hạo ánh mắt yên tĩnh nói, tựa như là đang giảng giải một kiện cùng mình hoàn toàn không liên hệ sự tình. Mà khi biết Vương Hạo sắp chết qua tin tức về sau, đám người rốt cục có chút động dung, rất lợi hại hiển nhiên, vũ trụ này đối với chúng ta cũng không luôn luôn tràn ngập thiện ý. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số gặp trắc trở, chúng ta văn minh sinh tử tồn vong đối với vũ trụ tới nói râu ria. Nhưng thân là văn minh một phần tử, cái văn minh này lại là chúng ta toàn bộ, ta nghĩ... Chúng ta mỗi người đều có nghĩa vụ qua vì nó sinh tồn cùng kéo dài cống hiến lực lượng. Nếu như chúng ta mỗi người đều chấp nhất với mình vốn có, văn minh tương lai lại đem đi về nơi nào? Ta đem tại sau mấy tiếng chết đi, nhưng ta như cũ hy vọng ta hài cốt có thể mai táng trên địa cầu. Ta nghĩ, hiện tại đã đến tất cả chúng ta đều đoàn kết cùng một chỗ trung độ nan đóng thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.